Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1206, chương 1204 hết thảy kết thúc. Một ngày này, đảo Togami nhất định mang trên lưng đông đảo trách nhiệm. Vì thế lần sự kiện tạo thành hết thảy hậu quả thu thập giải quyết tốt hậu quả. Dù sao, tại lễ hội sóng lung viện đêm trước tế bên trong phát sinh chuyện lớn như vậy kiện. Như không cố gắng xử lý, cái kia thậm chí có khả năng sẽ khiến quốc tế vấn đề. Không nói những cái khác, vẻn vẹn nói đến từ các nơi trên thế giới hàng loạt du khách. Tại đến đảo Itogami về sau, tham gia lễ hội sóng lung viện trước đó, đúng là gặp được lớn như vậy rối loạn. Nếu như không phải là không có người ra chuyện, cái kia đảo Itogami trách nhiệm nhưng lớn lắm. Suy nghĩ kỹ một chút, này chút du khách cũng đích thật là vận khí không tốt. Đầu tiên là gặp gỡ không gian hỗn loạn dị thường, vô phương thật tốt ngắm cảnh cùng du ngoạn, lại là phía trước đêm tế bên trong bị kinh thiên động địa thiên địa dị tượng dọa cho đến lâm vào khủng hoảng. Thật tốt một chuyến đường đi cứ như vậy bị tao đạp. Quả thực chịu tội không nhỏ. Cũng may, ngoại trừ tới gần đầu bắc bến cảng một vùng bên ngoài, đảo Togami địa phương còn lại cũng không có đụng phải trên thực chất tổn thất. Dù cho Rama cùng Zada ở giữa kịch chiến đưa đến thiên địa dị thường nhường đảo Itogami mấy độ lung lay sắp đổ, nhưng bởi vì giữa hai người chiến đấu chung quy là ở trên biển quan hệ, tổn thất cuối cùng bị áp chế tại nhỏ nhất. Điểm ấy thật chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Đương nhiên, Rama cùng Zada ở giữa kịch chiến vẫn là mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Ít nhất, tại vậy sau này, làm chiến trường cái kia một vùng biển hải lưu cùng sinh thái toàn bộ lâm vào rối loạn. Như không cố gắng nghĩ biện pháp đền bù, sợ là cái kia một vùng sẽ trực tiếp biến thành khu vực thiên tai. Liền đội thuyền đều không thể ở trong đó thông hành. Nhường đảo Itogami giao thông, mậu dịch, vận chuyển cùng với còn lại trên biển công tác biến đến vô cùng gian nan. Cứ như vậy, tổn thất liền là vĩnh viễn. Là một tòa rời xa đại lục đảo nhân tạo, cần dựa vào bên ngoài tiếp tế để duy trì vận hành đảo Itogami tuyệt đối không đảm đương nổi tồn. Thất như vậy, nhưng cái này là chân tổ cấp bậc tồn tại toàn lực một trận chiến mang tới kết quả. Bởi vậy, chân tổ mới có thể bị coi là toàn thế giới nhân vật đáng sợ nhất. Giống như di chuyển thiên tai, bị người kính sợ, đây đều là đảo nhân tạo quản lý công xã cần phải xử lý vấn đề. Rama cũng không có nửa điểm áy náy chi ý. Xét đến cùng, lần này sự kiện sở dĩ sẽ xuất hiện, đảo nhân tạo quản lý công xã thiết kế Prison Barrier sự tình cũng là không thể bỏ qua công lao. Tuy nói Prison Barrier tồn tại đối với thế giới các nước đều là có cần phải. Bằng không hung ác ma đảo tội phạm căn bản không chỗ giam giữ. Nhưng làm đem Nasuki xem như đạo cụ đến sử dụng kẻ cầm đầu. Khoản nợ này, Rama sớm muộn hội cùng bọn hắn tính toán rõ ràng. Mà cùng Rama so ra, tại địa phương còn lại tiến hành chiến đấu không thể nghi ngờ so sánh không có bất ngờ. Mặc dù so ra kém Rama, nhưng một đám các thiếu nữ đồng dạng riêng phần mình lấy được thắng lợi của mình. Đem Prison Barrier chạy ra đám người toàn bộ hạ gục, Yukina liền cùng lúc trước một dạng, đối mặt Zigliola mạnh mẽ quyến thú, Yuana, Sunny Walker liền hoàn mỹ sinh ra khắc chế, vô luận là tinh thần chi phối quyến thú còn là quần cư tính chất quyến thú. Tại Yukina thương hạ, cũng đều bị chém giết không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cuối cùng tại Zigliola chuẩn bị hoàng hoàng trương trương chạy trốn lúc, Yugana sử dụng đối ma tộc chuyên dụng suốt Summon chú thuật, đem đánh ngã, viên mãn lấy được thắng lợi. La Folia càng là không cần phải nói, làm đẳng cấp cao nhất tinh linh triệu hoán sĩ. Kiliga loại kia tà môn ma đạo tinh linh triệu hoán sĩ tự nhiên không có nửa phần lấy được thắng lợi khả năng. Tại La Folia tiếp tục triệu hoán đẳng cấp cao tinh linh lực lượng dưới. Đầu tiên là bị đông cứng thành băng, ngay sau đó bị La Folia triệu hoán quang tinh linh giao phó cho mô phỏng tạo thánh kiếm chém đứt. Trong cơ thể thuật thức, giải phóng bị cắm vào trong cơ thể viêm tinh linh, nhường Kiliga triệt để biến thành một tên phế nhân. Ngược lại là Sayaka, đối đầu Brutdete, ngoại ý muốn tao ngộ khổ chiến. Thân là đồ long giả nhất tộc hậu duệ, Brutdete có được cường kiện thể phách cùng với cứng cỏi thể xác. Lại thêm kháng ma năng lực cũng rất mạnh, đối mặt Sayaka chú thuật, nguyên rủa cùng với võ thần cỗ quy mô lớn chú tiễn pháo kích đều có thể tiếp nhận xuống tới. Một lần đem Sayaka đẩy vào hiểm cảnh. May mắn, Sayaka võ thần cỗ không hề chỉ có cung hình dáng. Hình kiếm thái dưới tuyệt đối chảm kích cùng với tuyệt đối phòng ngự đối với Brutdete dạng này thuần. Túy cận chiến hảo thủ mà nói uy hiếp cũng không nhỏ. Thế là, đi qua một phen khổ chiến, Sayaka dùng thức thần làm mồi nhử, đem Brutdete dụ vào chú thuật trong cạm bẫy. Lại đối không thể động đậy hắn trực tiếp chặt xuống một kiếm. Dùng mô phỏng ra không gian đứt gãy không có gì không phá nhất kích thật sâu chém bị thương Brutdete. Đau thương bất nhập thân thể, khiến cho triệt để ngã xuống. Ba cái prison barrier tội phạm liền tại đây bên trong lần lượt chịu trừng phạt. Thương thì thương, phế phế, cuối cùng cùng với đã sớm bị đánh ngã Meyer tỉ muội cùng một chỗ. Bị La Folia dùng Alderzer ma đạo kỹ thuật cho phong ấn. Về sau chờ đợi bọn hắn sợ rằng sẽ là sống không bằng chết đãi ngộ. Sau đó, Nasuki cùng Aya ở giữa kịch chiến cũng cho ra kết quả. Ngoài ý muốn chính là đánh ngã Aya không phải vầng trăng kia, mà là Otterer. Đối mặt thời kỳ toàn thịnh Aya, Còn tại trạng thái hư nhược, Nasuki liền hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Bất quá, tại Aya chuẩn bị xuống tay với Nasuki thời điểm, Otterer mới cuối cùng xuất hiện. Ngươi chính là của ta địch nhân sao? Otterer chỉ là đúng đêm thổ lộ ra lời nói lạnh như băng. Tại Aya sắc mặt vì đó đột nhiên thay đổi lúc, trong tay phô tông dây đã là hóa thành một đạo màu đỏ chảm kích. Một kiếm, liền một kiếm, Otterer chẳng qua là vung ra như thế một kiếm mà thôi. Aya liền ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có, thân thể trực tiếp bị chặt ra một đạo dữ tợn vết thương. Toàn thân máu tươi văng khắp nơi, khiến cho ngã xuống, theo Aya ngã xuống, Prison Barrier sự kiện liền triệt để tuyên bố kết thúc. Đảo nhân tạo quản lý công xã tại đây về sau cũng ban bố nói rõ. Lần này phát sinh ở đảo Itogami sự kiện đồng đều vì quốc tế phạm tội tổ chức LCO dẫn dắt lên. Nhưng phạm người đã bị bắt, còn mời các vị lữ khách cùng thị dân an tâm, thỏa thích hưởng thụ tiếp xuống lễ hội sóng lung viện. Kèm theo nói rõ như vậy tuyên bố, một loạt sự kiện mới cuối cùng hạ xuống màn sân khấu. Chỉ có hai chuyện tạm thời còn đáng nhắc tới. Một kiện là Tokoyogi Yuma sự tình, làm lần này sự kiện người phạm tội kiêm người bị hại. Tokoyogi Yuma cuối cùng may mắn còn sống, tựa hồ là bởi vì tại Prison Barrier đổ sụp, Tokoyogi Aya đám người thoát ly giam cầm lúc, Nasuki ra tay, đem hấp hối nàng chuyển rời đến địa phương khác, trốn qua nhất kiếp. Còn có một việc thì là Prison Barrier cái cuối cùng chạy ra người. Cái kia xinh xắn thanh niên, cuối cùng mất đi tung tích, không thấy bóng dáng. Lần này sự kiện bên trong, thành công vượt mục người cũng chỉ có hắn một người. Mà bổn nhân tựa hồ thừa cơ tại nền tảng chi môn trong viện bảo tàng đánh cắp cái gì. Chợt mới mai danh ẩn tích, đáng tiếc, náo nhiệt như vậy tế điển. Ta không có thể tham dự vào. Sự kiện kết thúc về sau. Tại đảo Itogami cập bờ một chiếc xa hoa du thuyền bom thuyền. Adil công quốc lãnh chúa liền đứng ở chỗ này. Ngắm nhìn hạ xuống hết thảy sự kiện đảo Itogami. ngoài miệng nói xong đáng tiếc, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Dù sao, nhờ có như thế, ta thấy được đồ tốt. Rama triển hiện ra thực lực kinh khủng, nhường Vatler mừng rỡ như điên mà cười cười. Cái này cũng phải may mắn mà có ngươi a. Bệ hạ, Vatler liền cười hướng về bong thuyền một cái vết thương chồng chất co quắp ngồi ở trên mặt đất thiếu nữ hành lễ. Ngoạc kép, không nghĩ tới, ta lại bị ngươi cho cứu được. Zada đã giống như không nhanh, lại như khiêu khích đối với Vatler mở miệng. Làm sao? Muốn nhân cơ hội thôn phệ ta sao? Xà phu, dù cho bản thân bị trọng thương, Zada vẫn không có thể hiện ra chút nào khiếp ý. Giống con đối con mồi lộ ra răng nanh mẹ báo một dạng. Khắp khuôn mặt là đấu trí. Làm sao lại thế? Vatler giang tay ra, nói, bằng hiện tại ta, nghĩ thôn phệ chân tổ, vẫn như cũ hơi có vẻ không đủ. Không khỏi bị bệ hạ cắn trả, ta vẫn là thức thời một chút tương đối tốt. Kỳ thật, trọng yếu nhất chính là Vatler đối với hiện tại Zada cũng không có hứng thú gì. Vậy cũng đúng, Zada thấp giọng nói, thấy loại trình độ kia lực lượng về sau, đối còn lại người đã cơ bản thăng không nổi hứng thú gì a. Zada liền giống như là tại cảm thụ, được trên người đau đớn một dạng, vui sướng nở nụ cười. Minamiya Yabi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi người. Chúng ta nhất định còn hội gặp nhau lần nữa. Nhất định, lưu lại nếu như vậy. Zada dung nhập trong không gian, biến mất không thấy gì nữa. Vatler ngồi nhìn lấy Zada rời đi, tiếp tục ngắm nhìn đảo Itogami, nụ cười trên mặt so Zada càng vui vẻ hơn. Liền chân tổ tâm đều có thể tù binh, thật không hổ là ta nhìn chúng đối thủ. Xem ra, muốn cùng dạng này ngươi tốt nhất đại chiến một trận, cần làm chút chuẩn bị. Hy vọng lần sau lần nữa thể hiện ra loại lực lượng kia lúc, ta đã có thể đứng tại trước mặt của ngươi. Ta chỗ kính yêu, kính nể, kính ngưỡng thần tử, âm lãnh rắn liền vì về sau đi săn, giữ tợn cười. Tương lai, đã định trước càng thêm không bình tĩnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.